vị trí của thái tử giữa chừng lại bị thay đổi. Lúc Mộ Dung Bắc Quý ở Đông Cung, mặc dù hắn cũng tính là đã tận tâm tận lực, nhưng cũng vì vậy mà các thế lực trong triều lại chia cắt nhau. Tần Khâm không rõ tâm ý của người bề trên, chỉ biết người cố tình leo lên vị trí đó. Cách chương